Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 536, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tàu hàng Nga, vốn sử dụng pin nhiệt hạch kiểm soát làm nguồn năng lượng chính, tàu Ngô Cương được thiết kế với hệ thống năng lượng hỗn hợp. Hệ thống này kết hợp giữa pin nhiệt hạch kiểm soát và động cơ hóa học truyền thống. Khi Vệ Thiêm Hỷ và Lạc Thư Văn cùng thiết kế hệ thống năng lượng hỗn hợp này, không ít nhà khoa học kỳ cựu trong Viện Nghiên cứu Kỹ thuật phản đối kịch liệt. Nhưng khi tàu Ngô Cương bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển giữa các hành tinh, mọi lời chỉ trích đều im bặt. Mỗi hành tinh đều có nguồn tài nguyên đặc thù. Nếu như mặt trăng giàu trữ lượng heli-3, thì sao hỏa lại ẩn chứa nguồn đất hiếm dồi dào cùng hydrocarbon rắn. Chính vì thế, Vệ Thiêm Hỷ và Lạc Thư Văn đã quyết định tích hợp động cơ hỗn hợp trên tàu Ngô Cương nhằm tận dụng nguồn hydrocarbon rắn này. Hydrocarbon rắn khi đốt cháy không gây ô nhiễm môi trường, lại có thể gia tăng đáng kể khả năng vận chuyển của tàu Ngô Cương. Một giải pháp quá lý tưởng, tại sao không làm chứ? Trong khi đó, để rửa sạch nỗi ê chề trước đó, Liên bang Mỹ đã đặt tên cho kế hoạch phóng tàu của mình là kế hoạch cứu hộ sao hỏa. Họ cũng đặt tên cho tàu hàng không vũ trụ thực hiện nhiệm vụ là siêu nhân, nghe vô cùng oai phong. Nhưng khi siêu nhân đến gần sao hỏa, lại không thể tìm ra cách nào đưa khoang không gian cần cứu hộ trở về, đành phải lặng lẽ rút lui. Tuy nhiên, câu chuyện kịch tính vẫn chưa dừng lại. Trước khi siêu nhân kịp trở về trái đất, Hoa Hạ đã công bố với thế giới rằng họ đã hoàn thành xuất sắc công tác cứu hộ. Vì lý do an toàn, những phi hành gia được cứu sẽ tạm thời được bố trí sinh sống trên mặt trăng. Chỉ khi xác nhận rằng họ không mang theo bất kỳ sinh vật nào có nguy cơ gây hại cho trái đất, Hoa Hạ mới bàn giao những người hùng này cho Liên bang Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc Liên bang Mỹ sẽ phải tổ chức một sứ mệnh đưa người lên mặt trăng. Ai bảo Liên bang Mỹ không chịu chi tiền cho công tác cứu hộ lần này? Lạc Thư Văn và Vệ Thiêm Hỷ đã bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định không để Liên bang Mỹ được lợi quá nhiều. Cả hai âm thầm sắp đặt một bài toán tiêu tốn tiền bạc, buộc họ phải thực hiện sứ mệnh đưa người lên mặt trăng. Mặt trăng vốn đã được Hoa Hạ thăm dò từ trong ra ngoài, hầu như không còn gì bí mật. Việc Liên bang Mỹ tổ chức đưa người lên mặt trăng thực chất chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ chỉ để đào một ít đất đá mang về? Với việc tàu Ngọc Thố thường xuyên thực hiện các chuyến bay giữa trái đất và mặt trăng, đất đá trên mặt trăng đã chẳng còn quý giá như trước. Hiện tại, bất kỳ nhà khoa học nào, dù đến từ quốc gia nào, đều có thể mua đất đá mặt trăng từ Hoa Hạ với giá phải chăng. Bao nhiêu cũng có. Mây lãnh đạo Hoa Quốc ví Vệ Thiêm Hỷ và Lạc Thư Văn như đôi cánh đưa khoa học công nghệ nước nhà vươn xa. Với những đóng góp nổi bật của hai người, Viện Khoa học Hoa Quốc đã trao tặng huy chương danh dự trọn đời cho họ. Tuy nhiên, thông thường huy chương này chỉ dành cho những chuyên gia, học giả đã ngoài 70 tuổi. Việc trao giải cho cặp đôi trẻ trung này ít nhiều có phần không phù hợp, nên buổi lễ trao tặng đã không được tổ chức chính thức. Hoa Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, thế đi lên không gì cản nổi, tất yếu sẽ trở thành hiện thực. Lạc Thư Văn bận rộn với những dự án trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, còn Vệ Thiêm Hỷ thì vùi mình vào việc hiện thực hóa các công trình nghiên cứu khoa học, khiến bà cụ Vệ không khỏi lo lắng. Nhìn bụng Thiêm Hỷ ngày càng lớn, bà cụ bắt đầu thúc giục cô xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai, nhưng Thiêm Hỷ chẳng chịu nghe lời, khiến bà cụ tức đến độ ôm n g ự c than đau. Cách chương